Chương 545, dẫn tiến Lưu Phong cứu sống đủ lì sự tình, đã sớm tại Tây Dương Thành truyền ra, lù sỉ công chúa có thể nghe ngóng đến tin tức này, không một chút nào khó. Vâng, thành chủ đại nhân từng cứu chữa một cái trọng thương ngã gục binh sĩ. Lý dạ gật đầu nói, điểm ấy không có gì tốt giấu giếm. Thứ này lại có thể là thật. Lù sỉ công chúa mặt lộ vui mừng, nàng từng nghe đến cái kia bị thương nặng người, bụng vỡ ra một cái lỗ hổng như thế đều có thể cứu sống, y thuật khẳng định rất tốt. Công chúa, ngươi cái này làm cái gì? Hệ Lý ra nghi hoặc hỏi. Ai? Lù sỉ công chúa thở dài, bất đắc dĩ nói, phụ vương ngã bệnh. Trong vương thành không ai có thể trị không những cái kia ngự y kìa vui y kìa đâu. Hệ Lý giả cao mày nói, nàng biết lù sỉ công chúa tại sao lại muốn tới Tây Dương Thành, khẳng định là cắt đờ dỉn sau khi trở về, đem Lưu Phong đại nhân cứu người sự tình nói cho công chúa nghe. Chưa. Lù sỉ công chúa lắc đầu, có cũng không cần đi vào cái này Tây Dương Thành. Vậy là ngươi dự định xin Lưu Phong đại nhân đi vương đô sao? Hệ Lý giả kinh nghi nói, nhọn lô thai run lẩy bẩy. Vâng, ta muốn mời hắn cho phụ vương chữa bệnh. Nhưng lù sỉ công chúa rất khẳng định nói, con mắt màu vàng nóng mang theo kỳ vọng, chỉ cần phụ vương không có việc gì, như vậy vương tử tranh đoạt vương vị liền không có ý nghĩa. Hệ Lý giả tính điểm, nàng cảm giác lù sỉ công chúa có chu tờ nghĩ đương nhiên. Xin Lưu Phong đại nhân đi làm đều có thể có chu tờ khó. A hệ lý dạ, ta cờ ơn ở ngươi giúp ta dẫn tiến một chút, ta muốn gặp mặt Lưu Phong xuống nói một chút. Lù sỉ công chúa con mắt màu vàng nóng tràn đầy khẩn cầu chi ý. Cái này hệ lý dạ chần chờ, nhìn qua lù sỉ công chúa vô cùng đáng thương biểu lộ, bất đắc di thở dài, tốt ta, mai kia ta dẫn ngươi đi gặp Lưu Phong đại nhân. A quá tốt. Lù sỉ công chúa vui vẻ hướng ế lì ra bổ nhỏ qua, hai người tại giường lăn thành một đoàn, dùng ben đùa giỡn một hồi về sau, ế lì ra mặt tưởng hồng ôm lù sỉ công chúa, hỏi, RUNG, các đờ gìn ly nạ các nàng thế nào mang về hàng hóa bán chạy sao? Hàng hóa phi thường nóng nảy, làm ăn cực kỳ phát đạt, mấy ngày liền đem hàng hóa toàn bán sạch. Lù sỉ công chúa khẽ cười nói, vậy là tốt rồi. Các nàng là cũng nên đến Tây Dương Thành. A hệ lì dạ cười nói, hàng hóa quy hỉ hệ mờ, đã sớm trong dự liệu sự tình cắt đờ dịn khả năng không đến. Lucy công chúa trầm giọng nói, vì cái gì? Chẳng lẽ là hệ lì dạ biến sắc, nàng lập tức nghĩ đến cắt đờ dịn trước đó nói chuyện, thật chẳng lẽ phải lập gia đình nàng là công tức chi nữ, đây là nàng vận mệnh. Lucy công chúa thất lạc, liền giống như nàng. Về sau cu nở dê khó thoát làm hàng hóa đồng dạng đi lấy chồng. Gả cho ai? Hệ lì dạ sắc mặt phi thường khó coi, nàng nhớ tới cùng cắt đờ dìn nói đùa lời nói, nếu như đối phương lấy chồng lời nói, nàng sẽ đi mang cắt đờ dìn bỏ trốn. Đại vương tử cùng nhị vương tử hai người một trong. Lù sỉ công chúa lông mày buông xuống, bất đắc dĩ nói, ta đoán chừng đạt vương tử khả năng nhiều cái kia dối trá. Đại vương tử hệ lì dạ cắn răng nói, cái này đại vương tử thế nhưng là cái phi thường dối trá người. Liên cung khẩu phận tâm xà không kém ửng, hắn chiếm ưu thế tương đối nhiều, nếu như phụ vương vạn nhất lũ sỉ công chúa khổ sở nói. Hệ lì dạ liếc liếc mắt báo nhi nương, nàng cảm giác chính mình hẳn là đi một chuyến vương đô mới được, đã đáp ứng cắt đờ dỉn sự tình, thì nhất định phải làm được. Mà lúc này tòa thành trong thư phòng, Mìn Nạ đem hôm nay tình báo giao cho Lưu Phong. Đang ưng thành bốn phía thủy vị lên cao 5 mét, đã có bộ phận ruộng đồng bị chìm. Hôi Nham thành rất nhiều lãnh địa bị nước ngâm, đã có một ngày thời gian, thủy vị còn tại lần lượt dâng lên, đoán chừng còn có 2-3 ngày liền sẽ đem thành bao phủ. Lưu Phong đang nhìn từng đầu tình báo, càng xem sắc mặt càng nặng nề, hắn đoán đúng. Gốm nước sông Hạ Du phát sinh thủy thai, mặc dù chỉ là tiểu thủy thai, nhưng bây giờ tuyết càng dung việt tính, chỉ sợ 2-3 ngày thời gian, rất nước liền sẽ đúng hẹn mà tới. Thiếu gia, cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm, thủy thai này thật muốn phát sinh. Mìn Nạ nghiêm túc mặt no y, đúng vậy à, không nghĩ tới nước sông Hạ Du có như thế đại thai hoàng ẩm. An Lị trầm giọng nói, thiếu gia, chúng ta phải làm sao? Ni Khả nghe nói như thế, lập tức buông xuống đối khủng long hóa thạch nghiên cứu, vội vàng nói, chúng ta muốn đi cứu người sao? Cứu người đương nhiên muốn. Lưu Phong nhã nhặn đạo, lật xem lên cuốn sổ lên vật chất cùng lúa mì chứa được lượng. Không ai đi quấy rầy Lưu Phong, mọi người đều biết thiếu gia đang tự nghĩ sách lược. Cái này thủy thai nhất định là một hồi tai nạn, nhưng đối Tây Dương Thành tới nói càng là một hồi kỳ ngộ. Cùng có lợi, lập tức hạ lệnh cho hậu cần, nhường Lưu Tam chuẩn bị kỹ càng vật tư, buổi sáng ngày mai lập tức vận chuyển về BNKNG. Lưu Phong trầm giọng vâng. An Lị túi đầu viết lên mệnh lệnh. Tiếp lấy cho quân chính tư mệnh lệnh, nhường Lưu Đại lập tức điều 100 tên lính, tạo thành đội tìm kiếm cứu nạn, vận dụng 15 chiếc thuyền lớn, bao quát hôm nay hoàn thành 50 mét thuyền, mai kia giữa trưa lập tức xuất phát, tiến về cứu người. Lưu Phong ngay sau đó lại hạ một đạo mệnh lệnh. Hôi Nham Thành cũng coi là một cái thành lớn, nhân khẩu có hơn 1 vạn người, vị trí ở vào phía tây chi địa cùng đất liền giao tiếp địa khu thành phố này khẩu hiệu là Lưu Phong cường điệu, đặc biệt là thành phố này ở vào chỗ trũng khu vực, bị chìm khả năng cao tới 7 thành vâng. An Lị miệng tiếp lấy viết. Mina, mấy cái này thợ săn tiền thưởng, để cho người ta nhìn chằm chằm điểm. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, đã có thợ săn tiền thưởng chui vào Tây Dương Thành. Thiếu gia, kia cái này cứ điểm đâu muốn hay không bưng mịn nạ vây quanh cái đuôi mèo trả lời, nàng không nghĩ tới tiền thưởng hội sở thế mà vụng trộm tại Tây Dương Thành mở. Tạm thời không cần, bọn hắn còn hữu dụng chỗ, nhìn bọn hắn chầm chầm là được. Lưu Phong khoát khoát tay, hắn kế hoạch chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Minh Bạch. Mịn nạ lãnh đạm nói,